Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Chu Sa Đan huyết chuyển pháp phá. Quần ma đấu đoạt địa dương đồ, đình sơn tiên hồ động bên ngoài, rất nhiều ma tu thi triển quỷ pháp đến, hoặc giá huế vân, hoặc thi độn địa pháp môn, cũng giống như uổng tử thành tu sĩ. Theo bóng tối độn tới nơi đây, không phải tất cả ma tu đều là theo trong tông môn đến đây. Tựa như huyền môn có thiết lập ngoại quan, ma môn đồng dạng có núp ở nhân gian thế lực, sẽ không tùy tiện lộ diện, thậm chí có chút lớn ẩn vào thế, giấu kín trăm năm ngoại giới đều không được mà biết. Liên tục ba cái đại kiếp, tổng 9.000 năm qua đi, đông đảo thế kết luận, đạo trường ma tiêu cũng không còn đã từng tư thế ngang nhau. 36 động thiên quét ngang thiên hà, đã từng ma đạo thánh địa một cái tiếp theo một cái hủy diệt. Mặc dù cùng động thiên mỗi bên đều có thương vong, nhưng vẫn cũ là ma môn thế yếu. Đến tận đây đại ma không còn dám tại nhân thế hiện ra, nhào nhào giấu kín, tích xúc thực lực, mưu đồ tái khởi. Nhưng đại kiếp tiểu kiếp không ngừng, ma môn tính toán lại là đánh nhầm. Cái này đem gần 1 vạn năm dày vò hạ xuống, bọn hắn lực lượng so với đã từng còn muốn yếu hơn 3 phần. Lại không cách nào tái hiện năm đó quang cảnh. Ma tu dần dần tụ tập, ngũ trần ma giáo dựa vào Thái An khá gần, lấy hư thiên đại độn phù đến đây. Loại thần thông này cùng truyền ngôn linh hạc nắm giữ, bình thường tiên ma không thể thi triển, chỉ có thể dựa vào phù triện, pháp bảo những vật này ngoại lực vận dụng. Bởi vì hư thiên đại độn cực kỳ thương thân, nếu là mình thi triển, pháp lực lưu chuyển một khi xuất hiện mảy may sai lầm, liền lập tức sẽ bị thần thông phản phệ, kẻ nhẹ cảnh giới rơi xuống, kẻ nặng mê thất tại hư thiên bên trong, lại không cách nào trở lại nhân gian. Độ hồn đạo đồng dạng lấy hư thiên đại độn hành đến. Bọn hắn tu ma hồn, không lấy độn thuật tăng trưởng. Còn lại, cực nhạc minh giáo thì là cưỡi một tôn màu đen hoa sen từ dưới đất chuyển xuất. Cũng không biết là như thế nào qua ô mãng sơn, trà trộn đi vào, ngũ trần cùng độ hồn nguyên bản tại lẫn nhau cảnh giác. Nơi đây đầy đất bạch cốt, tiên binh tàn phá, ma bảo vỡ vụn, tam thanh tam chọc dây dưa không ngớt. Tựa hồ từng có qua một trận đại chiến, lúc này bọn hắn gặp cực nhạc minh giáo đến, lập tức thay đổi đầu mâu nhìn về phía những này yêu nhân. Phía trên đứng đấy 5 cái cực nhạc yêu nhân, lúc này cái kia cầm đầu một nam tử tuấn Mỹ quay đầu, tại gặp độ hồn đạo bên trong người hướng chính mình xem ra, liền cười duyên nói, ai nha tương đương thế nào, trông thấy chúng ta độn địa mà đến rất kinh ngạc a. Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải theo ô mãng sơn đến, tại hắc công đại thần thủ hạ, chúng ta nhân ma lập tức liền sẽ hiện hình, từ nơi đó đi, đây không phải là gắt gao không cứu sao tương đương. Độ hồn ma nhân toàn thân run lên, cả người nổi da gà lên, thoá nói, nhân yêu, chớ tới gần ta, ta mới không quan tâm các ngươi làm sao tới, lại nói chuyện với ta, cẩn thận ta đem ngươi ma hồn rút. Cái kia cực nhạc yêu nhân ai oán nhìn độ hồn ma nhân liếc mắt, thẳng đem sau đó người nhìn giận dữ, lúc này mới nam không nam nữ không nữ cười khanh khách. Lúc này ngũ trần ma giáo 7-8 cái ma đầu không được hướng độ hồn đạo bên này trông lại, trên mặt toàn mang theo cười trộm. Hô, một trận oán gió thổi lên, tây bắc phương vị đám mây trở nên đỏ tươi vô cùng. Phía dưới 3 ma môn chư ma đầu mắt thấy sắc trời biến đổi, lập tức giật mình, nhận ra cái này người đến người nào. Độ hồn đạo đám người giận dữ, cầm đầu tôn này ma xùy nói, đáng chết huyết ổ, mỗi một lần đều bày ra loại chiến trận này, sợ huyền môn tiên gia nhìn không thấy sao. Dưới mắt thái hoa chư tiên dốc toàn bộ lực lượng, cái này huyết ổ còn dám như thế tùy tiện làm việc, quả thực là heo. tương đối độ hồn chư ma phẫn nộ, ngũ trần ma giáo liền lộ ra có hàm dưỡng nhiều. Bọn hắn chỉ là cau mày, nhìn cái kia huyết vân liếc mắt, sau đó mấy người châu đầu ghé tai một phen, nói nhỏ, không biết tại thương nghị những chuyện gì. Cực nhạc minh giáo bên trong, một mỹ nam ai thán, đối lại lúc trước cầm đầu yêu nhân nói, sư phụ tương đương cái này huyết ổ nổi lên âm phong thật là khó chịu a, đem mặt ta đều phá khô khốc nữa nha. Còn lại ba cái yêu nhân cũng phụ họa, cái kia cầm đầu yêu nhân lườm bọn họ một cái, nói rồi nhiều lần tương đương chúng ta muốn đối huyết ổ đại ca có lễ phép. Không phải liền là âm phong a, quay đầu quy tông, giết mấy cái thanh linh phàm nhân, bồi điểm huyền huyết không phải tốt a. Một bên độ hồn đạo tứ ma nghe thấy cực nhạc minh giáo trò chuyện, lập tức mặt đều tái rồi. Nương nương kia khang thanh âm để bọn hắn toàn thân dùng mình, cơ hồ phải thoát đi nơi này. Độ hồn ma nhân thầm nghĩ kẻ này không phải là muốn ác tâm chính mình, đem chính mình bức chạy, lại độc chiếm cái này tiên hồ động a. Mặc dù phương pháp nát điểm, thế nhưng nói không chừng tiếp tục như vậy nữa, chính mình thật muốn bị ác tâm đi. Bởi vì hắn hiện tại đã có chút buồn nôn. Chân trời huyết vân xích vụ tràn ngập tới, phía trên có một chiếc thuyền lớn hiện ra, kia là cái bảo thuyền, nhìn từ xa như là thần điêu đại bàng, hai bên đều có 18 mái chèo huy động, tại huyết vân chi hải bên trong chìm nổi, đồng thời nương theo lấy thê lương điên cuồng tiếng kèn, huyết ổ ma đầu cuối cùng xuất hiện ở đầu thuyền bên trên. Một tôn thân mang bình thường áo gai ma đầu hiện ra. Đỉnh đầu hắn mang theo cái mũ rộng vành, tựa như là bình thường nhất thế gian ngư nhân. Nếu không phải cưỡi huyết thuyền, thật là nhìn không ra nửa điểm ma đầu tư thái. Cái kia bành trướng khí tức phát tán ra, phía dưới chư ma thoáng chốc đổi sắc mặt. Độ hồn ma nhân kinh hãi, cái này huyền quang cảnh, huyền quang nhân ma, huyết ổ thế mà tới lợi hại như vậy ra hỏa. Tam ma giáo nhìn chăm chú, cực nhạc minh giáo yêu nhân cười khanh khách, huyết ổ có thể là có động thiên tới cửa truyền thừa. Nếu như là nói hậu trường, cũng không so hoàng hôn địa những cái kia lão mục nát yếu đâu. Cái kia thuyền lớn chậm rãi hàng, lâm đại địa, huyết ổ ma đầu theo trên thuyền nhảy xuống, đến tam ma giáo đám người trước người. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, ngữ khí rất có kinh ngạc, Xâm La vạn tượng phong đâu? Độ hồn ma nhân nói, ngươi giọng điệu này, tựa hồ đã sớm biết chúng ta sẽ đến. Nghe được này ma mở miệng, huyết ổ người tới chóp mũi hơi hơi run run, sau đó cười nhạo một tiếng, ngửi thấy mùi hôi thối, con ruồi sẽ không tới sao? Ngươi muốn chết? Cái kia độ hồn ma nhân giận dữ, liền muốn động thủ, có thể sau một khắc, cái kia huyết ổ ma đầu bàn tay bãi xuống, cái kia độ hồn ma nhân lập tức toàn thân run lên. Chỉ cảm thấy huyết dịch của mình đều muốn sôi trào, vô pháp tự đè uống, trong lòng của hắn hoảng hốt, tại huyết ổ người tới nói, đây là vô thượng huyết chuyển đại pháp. Hắn run rẩy hướng trong ngực đưa tay, vội vàng lấy ra một cái màu đỏ viên đan dược nuốt. Sau đó cái kia cỗ huyết dịch bạo động cảm giác theo trong thân thể cấp tốc thối lui. Độ hồn ma nhân sắc mặt âm trầm, hơi hơi thở dốc. Ô, chu sa đan, huyết ổ ma đầu hơi có vẻ kinh ngạc. Này bằng với ma đầu là kịch độc đan dược ngươi thế mà tùy thân mang theo. Xem ra là đối với chúng ta rất cảnh giác a. Hắn tại quay đầu, không nhìn độ hồn ma đạo người, gặp một bên ngũ trần ma giáo người không nói một lời. Chỉ là hướng trong động đi đến, liền khoát tay chặn lại, một đạo đỏ tươi huyết lôi đánh ra, đem mặt đất nổ tung. Cái này nhân ma mở miệng, ai nếu như là thiện động, liền cũng làm cái này đầy đất bạch cốt một viên đi. Cực nhạc minh giáo nhân ma đảo tròn mắt, cười duyên nói, ai nha, ngũ trần các vị, cũng không thể ăn một mình a. Người gặp có phần đâu. Ngũ Trần Ma Giáo Nhân Ma quay đầu. Đối mấy ma đạo, chúng ta chỉ cần địa dương đồ. Động phủ này các ngươi người nào thích cầm ai cầm. Ha ha, không khéo. Chúng ta cũng là hướng về phía địa dương đồ tới. Rất nhiều ma đầu triển khai tư thế. Ma khí tràn ngập, tam chọc bạo khởi. Tiên hồ động phía trước âm phong thảm thảm. Tại lúc này, động phủ phía trước một tôn thi cốt lộ ra ngoài. Trong ngực hiện ra một tờ giấy vàng. Trong chốc lát chư ma khóa chặt giấy vàng này. Vừa muốn hiện ra riêng phần mình thần thông. Sau một khắc liền có một tôn người áo đen xuất hiện. Một thanh nắm lấy tấm kia giấy vàng. Uổng Tử Thành, chư ma la lên. Huyết ổ nhân ma nhướng mày. Quả nhiên Uổng Tử Thành có người chờ ở chỗ này. Cái kia ma ảnh bắt được giấy vàng liền muốn bỏ chạy, sau một khắc liền bị Ngũ Trần Ma Giáo thi triển Ngũ Trần chi khí vây khốn. Mà lúc này đất bên trong bóng tối lại chuyển xuất năm tôn áo bào đen ma ảnh. Hiển nhiên lần này Khổ Giới lão tổ cũng là động tâm tư. Năm tôn kết đan cảnh ma ảnh, độ hồn nhân ma giật mình, chỉ gặp một tôn ma ảnh hướng hắn đánh tới. Hắn lập tức lên pháp ngăn cản. Trong chốc lát nhị ma chiến là một đoàn. Tiên hồ động bên ngoài 10 dặm, tôn này có gương mặt Uổng Tử ma ảnh theo rễ cây bên trong trồi lên. Mắt bên trong lấp lóe quỷ quang. Bắt đầu, những cái này huyền môn tiên nhân chẳng biết lúc nào đến. Chưa đến ta ra sân thời cơ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.